Bất Diệt Long Đế, chương 1220, khuynh hướng Hồ Sơn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, tám cái hư không thú phân tán tại dãy núi các ngõ ngách, từng đội thần linh theo hư không thú bên trong bay xuống, tại ngoài dãy núi xung quanh bắt đầu tổ kiến vòng phòng ngự. Dãy núi mặc dù rất lớn, nhưng lần này tới nhiều như vậy thần linh, hơi phân tán thoáng cái, nhẹ nhõm có thể đem dãy núi vây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cùng Tô Tử Hề bởi vì cùng một chỗ, sở dĩ bị phân đến một tổ đóng giữ, hai người phụ trách tại một đoạn khu vực tuần phòng. Cự ly hai người bên ngoài một dặm trước sau đều có hai người, vòng phòng ngự có thể nói rất nghiêm mật. Phụ quân bọn họ đã toàn bộ hướng sơn mạch chỗ sâu đánh tới, phụ cận chỉ còn lại một cái phụ quân áp trận, phòng ngừa thần linh khổ dịch bọn hắn chạy trốn. Cái kia tam giác nhãn Lý Cường tiến vào dãy núi chỗ sâu, hết thảy đều nhìn rất bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lại cảm giác phi thường không bình thường. Mặc dù an bài bọn hắn đứng tại đây không phải tam giác nhãn bố trí, nhưng hắn cùng Tô Tử Hề vừa vặn phụ trách một đoạn đại đạo lối ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cách khác quỷ thần tông thần bộc lao xuống, bọn hắn bên này rất có thể trong khi hướng. Xong, hai người ngăn trở một đầu qua 300 mét dáng dấp đại đạo, hơn nữa nhìn tình huống đầu này đại đạo vẫn là chủ yếu cửa ra vào, cái này rõ ràng thâm ý sâu sắc. A cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô huynh, liên lụy ngươi. Lục Ly hướng Tô Tử Hề cười khổ một tiếng, sau đó thấp giọng nói ra. Chờ một chút, tình huống không đúng, ngươi tựu hướng bên cạnh tránh đi, nơi này ta đến chịu lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, Tô Tử Hề cười nhạt một tiếng, mang theo bất mãn nhìn qua Lục Ly nói ra. Lê huynh, ngươi làm ta Tô Tử Hề là ai? Ngươi đây là tại vũ nhục nhân cách của ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không phải là, Lục Ly rất nghiêm túc nói ra, thần bộc xung kích chỉ là đợt thứ nhất, đằng sau ta tin tưởng còn sẽ có rất nhiều đợt công kích, bọn hắn là hướng ta tới, ngươi lưu lại không có ý nghĩa. Mà lại ta có khác thủ đoạn, ngươi tại cái này không tiện thi triển, Tô huynh ngươi hẳn là biết, giống như bọn hắn xuất sinh ngươi lưu lại chỉ có thể chịu chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Tử Hề sắc mặt biến đến âm trầm, Lục Ly nói không sai, giống như chỉ là thần bộc, hắn cùng Lục Ly cũng không sợ. Liền sợ có phụ quân trong bóng tối thừa dịp loạn xuất thủ, mỗi một cái phụ quân chiến lực đều rất biêu hãn, hắn coi như lại tự phụ, hiện tại cùng phụ quân đi chống lại vẫn là châu chấu đá xe. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể phi thăng thành thần rất không dễ dàng, ai cũng không muốn đơn giản tự chết đi. Hắn rất tán thành Lục Ly người này, vẫn còn không có tốt đến cùng Lục Ly cùng chết phân thượng. Hắn gật đầu nói, yên tâm đi, Lê huynh, tình huống không đúng ta hỏi. Sẽ, rút đi, ngươi buông tay đánh cực một lần tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly vươn tay vỗ vỗ Tô Tử Hề bả vai, góp đi qua nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô huynh, rất xin lỗi, ta không gọi Lê Lộc, ta tên thật gọi Lục Ly, đến từ đấu thiên giới. Trước đó che giấu ngươi, là tình bất đắc dĩ, hy vọng thứ lỗi. Hắc hắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Tử Hề cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn cùng trách móc, ngược lại nhếch miệng nở nụ cười, Lục Ly có thể nói cho hắn biết tên thật, điều này nói rõ hoàn toàn công nhận hắn. Ô ô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh phanh phanh phanh, bên trong dãy núi trong hắc vụ, vang lên từng đạo tiếng quỷ khóc sói tru, còn có từng đạo trầm muộn nổ vang, rất rõ ràng song phương đã bắt đầu giao thủ. Chỉ tiếc bên trong hắc vụ liên tục mà lại thần niệm còn nhận lấy hạn chế, bên trong tình huống như thế nào hoàn toàn dò xét không đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly không còn cùng Tô Tử Hề nói chuyện, trầm muộn đứng tại đại đạo trên miệng, hắn đôi mắt lấp lóe nghĩ đến các loại tình huống sinh, suy tư cách đối phó. Để hắn may mắn chính là Nhan Thiên Cương hẳn không có tới, nếu không giờ phút này Nhan Thiên Cương trực tiếp xuất hiện, nhẹ nhõm bóp chết hắn, hoặc là mang đi hắn. Diệp thống lĩnh sẽ vì một cái khổ dịch đắc tội một cái thần giới đại năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhan Thiên Cương không đến, vậy hắn chỉ có thể trong bóng tối phái người bắt hắn hoặc là giết hắn, tam giác nhãn Lý Cường là một cái, mặt khác có thể còn có khác phụ quân. Nhân số bên trên nhiều nhất tựu ba người, nếu không Nhan Thiên Cương phải bỏ ra đại giới cũng quá lớn, không đáng giá. Bây giờ nhìn tình huống Diệp thống lĩnh hẳn không có dính vào, bằng không hắn giờ phút này liền sẽ không an toàn đứng tại lấy. Có Diệp thống lĩnh ngầm đồng ý, Lý Cường trực tiếp có thể bắt được hắn, không ai dám nói cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ một chút khẳng định lại có rất nhiều thần bộc xung kích tam giác nhãn hoặc là mặt khác phủ quân hẳn là sẽ tiềm phục tại phụ cận, lặng yên xuất thủ bắt sống ta rời đi, hoặc là trực tiếp giết chết. Lục Ly làm rõ mạch suy nghĩ, hắn thần niệm hướng bốn phía dò xét mà đi, khổ tư phá cục chi pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên ngoài cùng phủ quân đối kháng khẳng định không được, một khi hắn đối phủ quân xuất thủ, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Còn lại phủ quân khẳng định sẽ ra tay đánh giết hắn. Không phản kháng, chẳng lẽ đứng tại bực này lấy tam giác nhãn đánh giết hắn. Càng nghĩ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly hiện chỉ có ba con đường có thể đi, một ngay tại lúc này nghĩ biện pháp đào tẩu, thứ hai là đợi lát nữa thần bộc tấn công một đòn, hắn thừa dịp loạn đào tẩu, sau đó nghĩ biện pháp tránh né tam giác nhãn đám người truy sát. Con đường thứ ba thì so sánh làm hiểm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần nữa trầm tư nửa nén hương thời gian, bên trong dãy núi bạo động càng lúc càng lớn, khắp nơi đều là chiến đấu thanh âm. Lục Ly mơ hồ còn nghe được có một số đông người hướng bên này vọt tới, trong mắt của hắn lộ ra một tia kiên định, hắn quyết định lựa chọn con đường thứ ba. Hắn hướng nơi xa tuần sát phủ quân nhìn thoáng qua cùng Tô Tử Hề thấp giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Huynh, đợi lát nữa có người hỏi thăm ta đi đâu ngươi nói ta sợ hãi đi bên cạnh ẩn nấp rồi, hoặc là ngươi có thể nói ta bị thần bộc tách ra, đợi lát nữa số lớn thần bộc vọt tới, ngươi như chịu không được tự rút lui đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi nói xong, Lục Ly không còn có chần chờ, dọc theo đại đạo hướng sơn mạch bên trong phóng đi, rất nhanh liền biến mất ở phía xa trong hắc vụ. À, biết rõ sơn có hồ, khuynh hướng hồ sơn đi thông minh à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Tử Hề trầm ngâm một lát đôi mắt sáng lên, bên trong dãy núi rất nhiều bị ma hóa cường đại ma sứ, bên trong ác ma khí tức nồng đậm, Lục Ly còn có thể bị ma hóa, nhìn nguy cơ trùng trùng, nhưng không mất là một đầu đường ra. Lục Ly giống như đào tẩu, vậy liền sẽ bị truy nã, về sau như chó nhà có tăng bốn phía đào tẩu, hoặc là táng thân hoang thú miệng, hoặc là liền là bị phủ quân đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà hắn xông vào dãy núi bên trong, chỉ cần có thể tránh thoát tam giác nhãn phủ quân truy sát, chờ đại chiến kết thúc hắn liền có thể quang minh chính đại trở lại trong đội ngũ. Đến lúc đó ai cũng không thể bắt hắn ra làm sao, có Diệp thống lĩnh tại tửu không ai dám đùa nghịch tiểu động tác. Dãy núi rất lớn, tam giác nhãn phủ quân muốn truy sát Lục Ly cần thời gian, có lẽ chờ hắn tìm tới Lục Ly, hành động đã kết thúc. Sở hữu ma sứ bị giết, hắc vụ tán đi tại trước mắt bao người tam giác nhãn dám tiếp tục đuổi giết Lục Ly. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở dĩ Lục Ly chỉ cần ở trong dãy núi trống đến hành động kết thúc, hắn liền có thể sống xuống tới, liền có thể an toàn trở lại Thương Viêm Cốc. Bởi vì lần này nhiệm vụ giảm miễn một năm phục dịch thời gian, chỉ cần trở về Thương Viêm Cốc Lục Ly liền có thể lập tức khôi phục thân tự do, đạt được phủ dân tư cách tự do ra vào thành trì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Huynh, chúc ngươi hảo vận. Người khí vận như vậy vượng, lần này nhất định có thể gặp giữ hóa lành, tránh thoát cái này nhất nan. Tô Tử Hề không giúp được Lục Ly cái gì, chỉ có thể ở cái này yên lặng cầu nguyện. May mắn xa xa phủ quân hướng một cái hướng khác tuần sát mà đi, tạm thời còn không có chú ý tới bên này thiếu mất một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh phanh phanh, bên trong dãy núi vang lên từng đạo gấp rút tạp nhạp tiếng bước chân, trong hắc vụ từng đội trên thân bốc lên hắc khí, trong mắt huyết hồng võ giả cuồng bạo vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Tô Tử Hề có chút thở dài một hơi, thần bộc bắt đầu đánh sâu vào, coi như giờ phút này có phủ quân tới hỏi thăm Lục Ly hạ lạc, hắn cũng có thể nhẹ nhõm giúp Lục Ly từ chối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, trong tay hắn xuất hiện một cái xinh đẹp trường kiếm màu xanh, thân thể phiêu giật như gió, chủ động hướng trước mặt đen nghịt thần bộc phóng đi. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.